Phần 2, chương 8. Những con rắn và cái thang. Ngày 2 tháng 12, 8 giờ 24 phút tối, thành phố cổ Muscat. Sophia đang ở chỗ quái nào nhỉ? Omaha vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi. Đã quá thời gian ấn định tới 10 phút để mọi người phải có mặt ăn tối. Người đàn bà mà anh ta từng biết trước kia rất đúng giờ. Một điều nàng học được từ thời còn đi học ở Oxford. Sự quan tâm của Sophia đến chi tiết đó đã khiến nàng trở thành một nhà quản lý hoàn thiện. Lẽ ra bây giờ cô ấy phải có mặt ở đây rồi chứ? Anh ta lẩm bẩm. Tôi đã cho chuẩn bị bồn tắm cho cậu ấy. Kara bước vào thông báo. Một người hầu vừa mang quần áo sạch lên. Kara trông thật lộng lẫy trong chiếc áo dài truyền thống của Oman. Tà áo lụa đỏ tung bay óng ánh chỉ thêu vàng dưới gấu. Cô ta không mang gì ở trên đầu. Chân đi đôi dép Prada. Như mọi khi, đối với Kara luôn có một ranh giới giữa truyền thống và thời trang. Đi tắm ư? Omaha lầu bầu. Vậy có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp cô ta trong buổi tối hôm nay. Sophia thích nước với đủ kiểu. Vòi sen, đài phun nước, vòi nước chảy, nhúng người vào suối và hồ, nhưng đặc biệt là ngâm mình trong bồn tắm. Anh thường trêu chọc nàng, cắt nghĩa điều đó vì quá khứ của nàng gắn liền với sa mạc. Bạn có thể đưa cô ta từ sa mạc ra, nhưng không bao giờ tách sa mạc khỏi cô ấy. Với suy nghĩ đó, những kỷ niệm không muốn cứ ập đến. Những buổi tắm kéo dài, hai thân hình quặp vào nhau, tiếng cười, tiếng hồn hển, hơi nước và làn da. Khi nào xong cô ấy sẽ tới? Chúng ta sẽ ăn một bữa ăn nhẹ kiểu Oman trước khi lên đường trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Xin mời ngồi. Mọi người về ghế của mình xếp theo từng hàng. Painter và Coran ngồi cùng dãy với Clay, anh chàng sinh viên tốt nghiệp của Sophia. Danny và Omaha ngồi cạnh nhau. Cuối cùng, Kara ngồi ghế chủ tiệc ở đầu bàn. Theo một hiệu lệnh không biết từ đâu, đám phục vụ tiến vào từ hành lang phía bếp qua các cửa xoay, lễ mễ bê khay đựng đồ ăn. Vài người đội lên đầu một chiếc lá cọ, còn những người khác đẩy xe đồ ăn. Đặt những chiếc khay lên bàn, mở nắp ra, rồi đám nhân viên khẽ khàng lui lại phía sau. Thật hoàn hảo. Kara lần lượt giới thiệu từng món ăn khi mỗi chiếc khay được mở ra. Từ thịt cừu với cơm, món lợn xông khói, tôm hùm chiên với chanh, kể cả món cà ri. Ở giữa là vài đĩa bánh mì. Đối với Omaha, đó là cảnh tượng quen thuộc với loại bánh mì rất đặc trưng của Oman, được nướng trên lá cọ đốt cháy. Rồi thì Kara cũng xong phần giới thiệu. Và cuối cùng là bánh mật ong, món ăn khoái khẩu của tôi, có thêm gia vị siro của một loại cây bản địa. Thế không có mắt cừu à? Omaha lẩm bẩm. Kara nghe thấy. Chuyện đó có thể thu xếp được. Anh ta giơ tay lên vẻ nhân nhượng. Lúc này thì tôi chịu rồi. Kara vẫy tay trước bàn ăn. Theo phong tục của người Oman là tự phục vụ, mời mọi người tự nhiên. Sau khi cô ta nói xong, mọi người ai nấy đều tay cầm dao, nĩa, thìa. Omaha rót cho mình một ly cà phê từ chiếc bình cao cổ. Cà phê Oman rất đặc. Người Ả Rập có thể từ chối rượu, nhưng họ không có ý kiến gì về thói nghiện cà phê. Omaha uống một ngụm rồi thở dài. Vị đắng của cà phê đã được hương quế làm cho dịu đi, tạo nên một mùi vị đặc biệt. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh chất lượng của các món ăn. Hầu như mọi người đều ngạc nhiên trước độ mềm của thịt và các loại gia vị. Clay tỏ vẻ rất hài lòng khi chất đầy đĩa bánh mật ong. Kara chỉ lựa vài món, nhìn đám phục vụ, hướng dẫn họ bằng cách gật hoặc lắc đầu. Omaha vẫn quan sát cô ta trong khi nhâm nhi ly cà phê. Trông cô gầy hơn lần anh gặp trước. Đôi mắt của Kara vẫn sáng lấp lánh, nhưng lúc này trông có vẻ mệt mỏi. Anh biết cô đã bỏ biết bao công sức cho chuyến đi này, Và anh biết tại sao. Safia và anh đã cố giữ một vài điều bí mật, ít ra từ lúc trước. Anh biết hết về Reginald Kensington. Tấm chân dung của ông trên bức tường phía sau vẫn chăm chú theo dõi Kara. Liệu cô ta có nhìn thấy đôi mắt đó không? Omaha hình dung nếu như cha mình biến mất trong hoang mạc. Lặn một hơi khỏi thế giới này thì chắc mình cũng chả hơn gì. Nhưng tạ ơn Chúa, điều đó đòi hỏi anh phải có óc tưởng tượng mới có thể xác định được. Ông bố anh, năm nay 82 tuổi, vẫn đang làm việc ở trang trại gia đình tận Nebraska. Ông cụ ăn 4 quả trứng, một lát thịt ướp, những lát bánh mì kẹp bơ và hút một điếu xì gà mỗi tối. Tôi thuộc vào loại giống số 1. Ông cụ vẫn vênh vang, giống như các con trai tôi. Trong khi Omaha nghĩ về gia đình, giọng nói sắc sảo của cậu em lại thu hút sự chú ý của Kara. Danny, tay cầm đĩa, đang kể lại chi tiết việc thoát khỏi vụ bắt cóc lúc chiều. Omaha nhận ra sự hứng khởi khi nghe anh chàng kể lại câu chuyện. Anh lắc đầu, nhận ra vẻ hoang mang từ cậu em trai. Đã có thời, anh cũng như vậy. Tuổi thanh niên mà. Không còn nữa. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chúng đã chai sạn giống như tay cha anh. Anh lắng nghe câu chuyện của Danny. Đó không phải là một vụ phiêu lưu như cậu em kể, mà là một vụ mua bán chết người. Một giọng nói chen vào. Một người phụ nữ ư? Peter Crowley chau mày hỏi. Một trong số những người định bắt cóc các anh là phụ nữ à? Danny gật đầu. Tôi không nhìn thấy cô ả, nhưng anh tôi có thấy. Omaha thấy đôi mắt của người đàn ông kia quay về phía anh, một màu xanh lơ sắc sảo. Đôi lông mày anh ta nhíu lại tập trung như một tia laser chiếu vào tâm điểm. Chuyện đó có đúng không? Crowley hỏi. Omaha nhún vai, hơi ngạc nhiên bởi sự quá chú ý của anh ta. Cô ta trông như thế nào? Câu cuối cùng được hỏi quá nhanh. Omaha từ tốn trả lời, nhìn hai người kia. Cô ta cũng cao lớn như tôi. Theo cách cô ta vận động, tôi chắc là đã được huấn luyện về quân sự. Penter liếc nhìn sang người đồng nghiệp. Một thông điệp ngầm hình như đã được trao đổi giữa họ. Họ biết điều gì đó nhưng không nói ra. Nhà khoa học lại hỏi thằng Omaha. Thế nhận dạng cô ta ra sao? Tóc đen và mắt xanh, gốc bê đoanh, cô ta còn có một chấm đỏ nhỏ ở một bên mắt, mắt trái. Người bê đoanh à? Penter nhắc lại, liệu anh có chắc không? Tôi đã làm việc ở khu vực này 15 năm qua, tôi có thể nhận biết được bất cứ ai thuộc các bộ lạc ở đây. Vậy người đàn bà đó thuộc bộ tộc nào? Kể ra cũng khó nói, tôi không nhìn kỹ được cô ta. Penter tựa lưng vào ghế, rõ ràng sự căng thẳng trong anh như muốn nổ tung. Đồng nghiệp của anh vớ lấy một cái bánh mật ong, đặt lên đĩa, phớt lờ điều đó. Không ai trong bọn họ nhìn vào người kia lúc này, nhưng có cái gì đó đã được nhắc đến. Vậy tại sao lại quan tâm? Kara hỏi, nói lên suy nghĩ của Omaha. Penter nhún vai. Nếu chỉ là một vụ bắt cóc tình cờ, để đòi tiền chuộc thì chả có vấn đề gì. Nhưng nếu như không, nếu liên quan đến vụ lộn xộn ở bảo tàng, theo cách nào đó, tôi nghĩ chúng ta cần biết ai đã để mắt tới. Giọng của anh nghe thật có lý, vừa thực tiễn vừa khoa học. Nhưng Omaha cảm thấy như có điều gì đó sâu xa hơn sự quan tâm mà anh ta đã nói ra. Kara bỏ qua điều đó. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex có gắn kim cương. Safia đâu nhỉ? Chắc không phải là cậu ấy vẫn đang tắm. 9 giờ 12 phút tối. Safia vẫn cố giữ hơi thở. Nàng không hề ghê tởm giống rắn và đã học cách tôn trọng chúng khi đi thăm dò các phế tích bị bỏ hoang. Chúng là một phần của sa mạc, giống như gió và cát. Nàng vẫn ngồi thật yên lặng trong bồn tắm. Nước đã nguội đi trong khi nàng ngồi chờ. hoặc có thể chính nỗi sợ làm nàng cảm thấy lạnh người. Con rắn trườn qua ngực trái nàng có vẻ như đã ngâm mình quá đủ. Safia nhận ra độ thô ráp ở làn da bên ngoài của nó. Con rắn thuộc một chủng loại cũ, dịch chuyển chậm. Một lần nữa, chuyển động bên ngoài cửa sổ lại thu hút sự chú ý của Safia. Nhưng khi nàng nhìn ra, bóng đen lại nằm yên, không nhúc nhích. Chứng hoang tưởng thường đi trước nỗi sợ hãi. Một sự băn khoăn nhìn thấy mối đe dọa và hiểm nguy không bao giờ tồn tại. Những đòn tấn công vào nàng thường khởi phát bởi căng thẳng về thần kinh hay stress, mà không phải sự đe dọa bằng vật chất. Thực ra, việc tăng đột ngột lượng adrenaline từ mối nguy hiểm trước mắt là một sự ngăn cản tốt đối với dòng điện sợ hãi. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong việc chờ đợi con rắn đã làm xói mòn sự kiên nhẫn của Safia. Triệu chứng bị loài rắn độc Viper cắn là ngay lập tức làn da xám ngoét lại, máu như bốc lên, co giật làm vỡ xương. Không hề có loại thuốc giải độc nào được biết đến từ trước tới nay. Tay nàng bắt đầu run lên. Không có loại thuốc giải độc nào, nàng buộc mình phải thật bình tĩnh. Safia thở ra chậm chậm, một lần nữa chăm chú nhìn con rắn. Nàng hít vào còn chậm hơn nữa, như nuốt lấy sự ngọt ngào của không khí trong lành. Mùi hương nhài, một niềm vui trước đó giờ đây thật chán ngấy. Có tiếng gõ cửa làm nàng giật mình. Nàng khẽ nhấc người lên, nước giỏ xuống quanh người. Con rắn độc ngỏng đầu lên, nàng như thấy sức nặng của nó đè lên cái bụng trần trụi của nàng. Thưa quý cô Almas, có tiếng gọi từ bên ngoài. Nàng không trả lời. Con rắn hít không khí bằng cái lưỡi của nó. Thân nó ngỏng cao lên, cái đầu bệnh ra về phía cổ họng nàng. Cô ơi! Đó là Henry, người quản gia. Chắc ông ta tới xem có phải nàng ngủ quên không? Những người khác đã vào phòng ăn cả rồi. Không có đồng hồ trong phòng, nhưng có vẻ như cả đêm đã trôi qua. Trong không khí im lặng chết người, tiếng khóa mở lách cách trong cái ổ khóa cũ vọng đến chỗ nàng. Tiếng kẹt cửa phòng ngoài theo sau. Thưa cô Almas, giọng nói khẽ khàng hơn. Tôi cho Lisa vào đó. Đối với một người quản gia Anh đầy kinh nghiệm như Henry, ông ta biết không bao giờ nên bước chân vào buồng của một quý bà, đặc biệt khi có phòng tắm. Tiếng bước chân khẽ khàng vội vã đi về phía buồng tắm. Tất cả sự náo động đã kích động con rắn. Loại rắn Viper nổi tiếng hiếu chiến, có thể quăng đuổi theo một người tới hàng cây số nếu nó bị đe dọa. Nhưng con rắn này đang tận hưởng việc ngâm nước, không có ý gì định lao ra cả. Xin chào! Một giọng ngượng nghịu vang lên bên ngoài. Safia không có cách nào để cảnh báo cô gái lui ra. Một cô gái trẻ cúi đầu chào ngượng nghịu khi đi qua cửa. Tóc đuôi sam che dưới mũ. Từ cách đó hai bước, cô gái lầm nhầm. Con xin lỗi đã làm ảnh hưởng việc cô đang tắm, thưa cô. Cuối cùng, cô gái ngước mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt của Safia. Rồi con rắn cũng ngóc đầu lên, rít rít cuộn tròn lại như sẵn sàng. Cô gái lấy tay che miệng, nhưng không ngăn được tiếng hét của mình. Bị lôi cuốn bởi tiếng động và chuyển động, con rắn nhào lên trên bồn tắm, ngóc đầu về phía cô ta. Cô gái hoảng hốt không dám nhúc nhích. Safia lại không như vậy. Ngay lập tức, nàng tóm chặt đuôi con rắn khi nó đang trên không trung. Nàng giằng mạnh con rắn ra khỏi cô hầu gái, rồi vung mạnh. Nhưng đó không phải là một sợi dây thừng bất động. Bắp tay nàng gồng lên, ngón tay bấu chặt, rồi đứng dậy để lấy đà. Nhưng sàn bồn tắm trơn đã làm hại nàng. Nước giọt tong tong xuống sàn. Con rắn đớp lấy cổ tay Safia. May nhờ nàng kịp rụt tay lại nên nó không đớp chúng. Nhưng giống như một chiến binh đầy kinh nghiệm, con rắn già quay lại, lao đến một lần nữa. Cuối cùng thì nàng cũng đứng dậy được. Nàng xoay người trong bồn tắm, vùng cánh tay rộng ra, cố không cho con rắn chạm vào người mình. Linh tính mách bảo nàng cần lẳng nó ra thật xa, nhưng điều đó không bảo đảm chấm dứt trận chiến. Buồng tắm thì hẹp và loại rắn Viper rất hiếu chiến. Thay vì đó, nàng xòe cánh tay ra. Nàng đã từng tập trò dùng roi đánh bỏ trước đây mà Omaha tặng như một món quà Noel để trả đũa việc Kara khăng khăng gọi anh ta là Indiana. Giờ đây, nàng cũng dùng kỹ thuật đó xoay cổ tay thật nhanh. Con rắn choáng váng vì bị xoay tròn, không kịp phản ứng. Cái đầu của nó đập vào vách bồn tắm bằng đá. Máu phun ra phè phè. Thân hình nó vặn vẹo trong tay nàng rồi rũ ra, tụt xuống chỗ nước trong bồn. Cô Almas! Nàng quay lại rồi nhìn thấy người quản gia. Henry đứng trên bực cửa, giật mình khi nghe tiếng hét của cô hầu gái. Ông ta đặt cánh tay lên vai cô bé đang hốt hoảng. Safia cúi xuống nhìn thân hình trần truồng của mình. Lẽ ra nàng phải thấy xấu hổ, cố che thân hình lại. Nhưng thay vì đó lại để xác con rắn tuột ra khỏi ngón tay, rồi bước ra khỏi bồn tắm. Chỉ có những ngón tay run rẩy phản bội lại nàng. Henry vớ lấy một cái khăn bông tắm to từ trên giá, rồi xòe chiếc khăn rộng ra. Safia tiến lên phía trước, rồi ông ta cuốn nàng vào bên trong. Nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng thở dồn dập, đau đớn. Qua cửa sổ, mặt trăng đã nhô lên cao, chiếu vào bên trong một bức tường lâu đài. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có một vật gì đen đen nhấp nhoáng phía bên ngoài. Nàng giật mình, nhưng nó đã biến mất. Chắc chỉ là loài rơi chuyên đi ăn đêm trong sa mạc. Tuy nhiên, nàng vẫn run rẩy khi cánh tay rắn chắc của Henry đã ôm nàng thật chặt rồi bế lên chiếc giường phòng kế bên. Cô an toàn rồi. Ông ta nói thì thào như người cha nói với con. Nàng biết lời nói của ông ta không thể xa hơn sự thật. 9 giờ 22 phút tối. Bên ngoài cửa sổ, Cassandra ngồi xổm trong bụi cây. Cô ả đã nhìn thấy cảnh Safia xử lý con rắn, di chuyển một cách uyển chuyển và giết nó thật nhẹ nhàng. Ả hy vọng người đàn bà sớm bước ra để nhanh chóng nhấc đi cái hành lý đựng quả tim bằng sắt. Con rắn đã trở thành vị khách không mời với cả hai người. Nhưng không giống như nữ tiến sĩ kia, Cassandra biết rằng sự có mặt của con rắn là có chủ định, tính toán và được lên kế hoạch rõ ràng. Cassandra đã nhảy xuống, lui ra xa khỏi lâu đài, mỗi tay cầm một khẩu súng Glock rút ra từ ổ súng trên vai. À bắt gặp cảnh một cái bóng khoác áo choàng lướt trên bức tường ngoài. Đi mất, một kẻ sát nhân. Vậy là có kẻ đã chia sẻ khu vườn với à mà à không hề biết. Thật ngu xuẩn. Sự tức giận khiến ả nhầm tính lại thật nhanh kế hoạch đêm nay. Với sự hỗn loạn diễn ra trong phòng người đàn bà kia, khả năng lấy trộm cổ vật đó trở thành xa vời. Nhưng kẻ ăn trộm khoác áo choàng lại trở thành một vấn đề ngay lập tức. Ả đã lấy được thông tin về vụ âm mưu bắt cóc Omaha và Daniel Dunn. Chưa rõ là cuộc tấn công có phải đơn thuần là một cơ hội không may mắn, sai về thời điểm và địa điểm, hay là một cái gì đó có ý nghĩa hơn. Một cuộc tấn công có chủ định, một cố gắng nhằm lấy tiền chuộc từ tập đoàn Kensington. Và bây giờ lại là âm mưu giết hại người phụ trách bảo tàng. Điều đó không hề là những sự việc đơn lẻ. Chắc phải có mối liên hệ, một điều gì đó hiệp hội không biết. Một phe phái thứ ba tham gia vào tất cả những chuyện này. Nhưng là thế nào và tại sao? Tất cả những chuyện đó vừa thoáng qua đầu ả. Cassandra nắm chặt khẩu súng lục. Câu trả lời chỉ có thể tìm được ở một nơi. Ngẫm nghĩ một lát, rồi Cassandra nhét cả hai khẩu súng lục vào bao túi treo trên người và rút khẩu súng bắn dây khỏi thắt lưng. Ả định hướng bóp cò, rồi nghe tiếng dây thép vung về phía trước. Khi đầu móc bám chặt được vào tường, ả bắt đầu trèo lên. Lên tới đầu bờ tường, ả bám vào lan can, rồi thu khẩu súng lại. Nhìn xuống dưới, ả đeo chiếc kính nhìn đêm vào. Lối đi phía trong biến thành màu xanh và trắng. Phía bên kia đường, một bóng người khoác áo choàng tụt xuống từ bức tường, rồi hướng về phía con phố bên cạnh. Kẻ giết người. Cassandra tăng tốc độ rồi lao theo hướng kẻ giết người. Bước chân của ả chắc bị phát hiện nên kẻ kia vội vã lao đi như một cái bóng. Mẹ kiếp! Cassandra đến chỗ bức tường giáp với một cây trà và mọc từ bên trong nhô ra. Tán lá của nó xòe sang cả hai bên tường, ngăn không cho ả chạy tiếp. Không giảm tốc độ, Cassandra vẫn đưa mắt nhìn theo con mồi. Khi đến gần cái cây, ả liền lao ra, túm lấy mấy cành cây nhỏ để nhảy ra khỏi bức tường cao hơn 20 feet. Tuy nhiên, đám lá cây không đỡ nổi thân hình của ả, khiến ả ngã bịch xuống ngõ nhỏ, đầu gối ê ẩm. Ả lao theo mục tiêu, nhưng bóng đen đã biến mất ở góc phố. Cassandra nhìn vào bảng điều khiển rồi đặt lệnh. Một bản đồ thành phố hiện ra trên đôi mắt kính nhìn đêm. Phải có cặp mắt có kinh nghiệm mới đọc được. Đây là một thành phố cổ, ngoại vi xung quanh quả là một ma trận, các con phố và đường lát gạch. Nếu như tên cướp tẩu thoát vào cái mê hồn trận đó. Cassandra lao nhanh hơn khi kẻ kia đã đi chậm lại. Sơ đồ điện tử chỉ dẫn ngõ bên kia dài chưa đầy 30 bộ trước khi chạy vào các hẻm khác. Cassandra chỉ còn cơ hội duy nhất. Ả chúi người vào góc, giật lấy khẩu súng bắn dây. Khi trườn xuống đường phố, ả nhanh chóng lần theo dấu vết con mồi, cách đó 30 bộ. Ả bóp cò. Tiếng dây rít lên phóng ra theo hình vòng cung xuống phía hẻm, qua vai của con mồi. Ả lại điều chỉnh hướng bắn, và lần này bắn trúng vào vai đối tượng, làm thân hình gã đổ vật xuống. Trên môi ả nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng xem ra ả đã ăn mừng chiến thắng hơi sớm. Địch thủ của ả vẫn tiếp tục chạy, giật phăng cái áo choàng ra với một động tác thật thành thạo. Ánh trăng chiếu rõ vào thân hình đó sáng rực như giữa trưa khi nhìn qua ống kính đêm. Một người phụ nữ. Cô ta ngả người xuống bằng một cánh tay, rồi lại chồm dậy trên ngón chân. Với cái ngoắt đầu xõa mái tóc đen nhánh, cô ta lao xuống đường. Cassandra chửi thề rồi đuổi theo. Tuy vậy, trong thâm tâm ả không khỏi thầm khen sự tháo vát và sự thách thức của đối thủ. Nếu ở địa vị người khác, chắc chắn sẽ bắn thẳng vào lưng đối thủ, tránh thêm phiền toái. Nhưng ở đây, ả đang cần có câu trả lời. Cassandra vẫn bướng bỉnh bám theo đối tượng, trong khi cô ta chạy bằng ngón chân thật uyển chuyển. Cassandra đã từng là vô địch môn chạy ở trường trung học, và sau những năm được huấn luyện trong lực lượng đặc biệt, khả năng ấy lại được nâng lên. Là một trong những phụ nữ hàng đầu trong lực lượng đặc biệt, cô ả thấy mình cần phải nhanh. Đối tượng của ả đã lẩn vào một góc phố khác. Nhưng lúc này là ban đêm, đường phố vắng tanh, trừ vài chú chó đang ngồi chồm hổm và mèo chạy lanh quanh. Sau khi mặt trời lặn, thành phố cổ khép mình lại. Các cửa sổ buông rèm khiến đường phố tối om. Thẳng hoặc tiếng nhạc, tiếng cười nói vọng lên từ một cái sân phía bên trong nhà. Một vài tia sáng lấp ló trên ban công tầng thượng. Nhưng tất cả cái đó đều là vùng cấm đối với mọi đột nhập. Cassandra lại kiểm tra sơ đồ thành phố. Một nụ cười hiện ra trên đôi môi mỏng. Khu vực những ngõ hẻm nơi đối tượng của ả chạy vào tuy vòng vèo nhưng cũng dẫn đến một ngõ cụt, chấm dứt ở phía bức tường cao ngất của pháo đài cổ Gia Lai. Pháo đài không có lối vào phía bên này. Cassandra vẫn giữ tốc độ, trong đầu đã phác thảo kế hoạch tấn công. Ả rút một khẩu Glock ra, tay kia ấn vào nút bộ đàm. Tôi cần di tản trong 10 phút nữa, hãy định vị chỗ tôi hiện nay. Chúng tôi đã ghi di tản trong 10 phút nữa. Câu trả lời thật ngắn gọn. Như dự kiến, gã trưởng nhóm sẽ đưa đến 3 xe đạp điện được nâng cấp trang bị động cơ nhỏ và bánh cao su đặc. Ô tô rất hạn chế khả năng cơ động trên các đường phố hẹp ở thành phố cổ. Xe đạp tỏ ra thích hợp hơn. Kinh nghiệm của Cassandra luôn luôn là sử dụng phương tiện đúng vào công việc thích hợp. Lần này, mục tiêu của ả đã bị dồn vào một nơi. Lực lượng hỗ trợ sẽ theo chân ả. Nếu như có sự chống cự, chỉ cần một phát đạn vào đầu gối sẽ làm đối thủ mất hết ý chí. Phía trước, một bóng trắng thoáng xuất hiện trên ống kính đêm, cho thấy đối tượng đang chạy chậm lại. khoảng cách hẹp dần. Cô ta chắc đã nhận ra cái bẫy đang thu hẹp lại. Cassandra vẫn đuổi theo, giữ cô ta trong tầm quan sát. VTC Now.